Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100 vấn đề nguyên liệu quan trọng nhất đã được giải quyết. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan bắt đầu chính thức tiến hành các công việc chuẩn bị khác. Đường Hải Khoan có đủ kinh nghiệm trong việc kinh doanh nhà hàng. Ông chỉ cần nhìn qua một lượt là có thể liệt kê ra danh sách những thứ cần mua sắm. Mua sắm theo danh sách những thứ còn thiếu cũng không khó khăn gì. Trong công việc chuẩn bị, điều quan trọng nhất và không thể qua loa chính là thực đơn của nhà hàng. Đường Hải Khoan biết Sơ Hạ nấu ăn ngon, đương nhiên sẽ cùng cô bàn bạc quyết định. Họ không vội vàng lên thực đơn rồi khai trương ngay, mà mỗi người trước tiên liệt kê ra những món ăn mình nấu ngon nhất. Sau đó mua một ít nguyên liệu về, nghiên cứu nâng cao hương vị của từng món, cố gắng làm cho mỗi món ăn đều có hương vị tốt nhất rồi mới chính thức khai trương. Thực ra chủ yếu là Sơ Hạ tỉ mỉ dạy cho Đường Hải Khoan những bí quyết mà cô đã tìm tòi ra, để ông có thể nấu những món ăn vốn đã ngon của mình trở nên ngon hơn nữa. Quy trình, lửa, gia vị, Sơ Hạ và Đường Hải Khoan thử nghiệm trên bếp và ghi chép lại từng chút một. Mỗi khi xác định xong một món ăn, cô sẽ viết ra một công thức nấu ăn rất chi tiết. Quá trình này giống như hai cha con cùng nhau nghiên cứu công thức nấu ăn. Từ khi còn trẻ, theo cha học việc, Đường Hải Khoan chưa bao giờ cẩn thận và đầu tư như vậy. Mỗi lần Sơ Hạ và Đường Hải Khoan nghiên cứu món ăn trong bếp, sân nhà sẽ tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Những người hàng xóm trong ngõ hẻm không cưỡng lại được sự cám dỗ của mùi thơm, đều phải nuốt nước miếng mấy lần. Có người thậm chí còn đứng ngoài bếp nhà họ Đường, thò đầu vào xem. Thông qua thực hành, Sơ Hạ và Đường Hải Khoan đã xác định từng món ăn sau khi thử nghiệm. Sau khi xác định xong thực đơn, ngoài cơm trắng, Sơ Hạ đương nhiên cũng thêm vào món mì tương đen mà cô nấu ngon nhất và cũng là món ăn ưa thích của người Bắc Kinh. Làm tương cho mì cần thời gian. Họ vừa hay tranh thủ thời gian này để làm các công việc chuẩn bị khác. Phía tây bầu trời, mặt trời dần dần ẩn sau những đám mây trắng như bông. Đường Hải Khoan trèo lên thang, treo tấm biển hiệu mới làm lên cửa. Sơ Hạ đứng bên dưới giúp ông xem có treo thẳng không. Một số hàng xóm xung quanh xem náo nhiệt cũng giúp đỡ. Treo xong, Đường Hải Khoan trèo xuống thang. Ông tự mình đứng xa ra nhìn một chút, hài lòng nói, được rồi. Tên nhà hàng trên biển hiệu vẫn là tên cũ nhà hàng Chính Dương. Cái tên này là do ông nội của Sơ Hạ đặt năm xưa. Cô và Đường Hải Khoan đều không định đổi tên. Biển hiệu đã được treo lên. Nhà hàng như được hồi sinh. Một ông lão râu tóc bạc trắng đứng xem náo nhiệt hỏi, nhà hàng của ông khi nào khai trương vậy? Đường Hải Khoan nhìn ông ta nói, ông ơi, sắp rồi. Công việc chuẩn bị đã gần xong rồi, chỉ còn tương cho mì tương đen chưa xong, tương xong là có thể khai trương ngay, họ cũng không cần phải quảng cáo gì cho việc khai trương. Chuyện nhà ông đã lên báo nhiều lần, các phóng viên theo dõi đưa tin, là tin tức được mọi người quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Ai cũng tự mình theo dõi, ông lão râu tóc bạc trắng lại nói. Không ngờ đời này tôi còn được chứng kiến nhà hàng tư nhân khai trương. Ông lão bên cạnh tiếp lời. Phải đấy, chuyện này mới lạ làm sao. Từ khi nghe nói đến giờ, vẫn thấy mới lạ. Đường Hải Khoan không nói chuyện với họ nữa. Ông đi lấy cái thang, chuẩn bị cất vào sân. Nhưng vừa chạm vào thang chưa kịp khiêng lên, thì bỗng thấy trong ngõ hẻm lại có hai người mặc đồng phục đi tới. Thấy người mặc đồng phục, những người đang xem náo nhiệt tự nhiên cũng nhường đường, trông như là đến nhà hàng. Đường Hải Khoan và Sơ Hạ vội vàng cùng nhau ra chào hỏi. Sau khi Sơ Hạ và Đường Hải Khoan chào hỏi xong, người mặc đồng phục lên tiếng. Chúng tôi là nhân viên trạm y tế dự phòng, nghe nói nhà hàng của ông sắp khai trương, nên đến kiểm tra, đây cũng là điều nên làm. Đường Hải Khoan và Sơ Hạo vội vàng dẫn người vào nhà hàng để họ kiểm tra từ trong ra ngoài. Những người xem náo nhiệt đương nhiên cũng biết ý, không đi vào nhà hàng ảnh hưởng đến công việc của nhân viên. Chỉ đứng ngoài cửa, thò đầu vào tiếp tục xem náo nhiệt. Dù sao thì bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà hàng này, bây giờ ai cũng quan tâm. Nhân viên trạm y tế dự phòng đã kiểm tra xong nhà hàng từ trong ra ngoài. Một người trong số họ lên tiếng, những thứ khác không có vấn đề gì. Nhưng ông có tủ lạnh không? Đường Hải Khoan nghe xong ngẩn ra. Theo bản năng hỏi, tủ lạnh, nhân viên gật đầu. Đúng vậy, kinh doanh nhà hàng bắt buộc phải có tủ lạnh. Nếu không sẽ không phù hợp quy định. Nghe xong câu này, Đường Hải Khoan và Sơ Hạ quay sang nhìn nhau. Một nhân viên khác lại nói, ông giải quyết xong việc tủ lạnh. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đến kiểm tra lại. Không có vấn đề gì thì ông có thể khai trương. Những người xem náo nhiệt bên ngoài đương nhiên cũng nghe thấy. Lại bàn tán xôn xao. Còn phải mua tủ lạnh nữa. Cái này chắc đắt lắm nhỉ. Ai đã từng dùng cái này? Chắc chắn là đắt rồi. Vậy thì mở một nhà hàng này. Tốn kém lắm đấy. Cho nên kinh doanh tư nhân. Nào có dễ như lời nói. Nhà nước chỉ lo cấp giấy phép, cấp lương thực, dầu ăn, còn tiền mua đồ, chẳng phải đều phải tự bỏ ra sao? Nhà ai mà có thể y xia di lấy ra nhiều tiền như vậy chứ? Cho dù có thể lấy ra, e rằng cũng không thu hồi được vốn. Họ cũng chỉ làm việc theo quy định. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan đương nhiên không nói gì. Một lúc sau, Sơ Hạ gật đầu với nhân viên. Đáp, được. Khi nào chúng tôi có tủ lạnh, các anh đến kiểm tra lại. Xong việc, nhân viên trạm y tế dự phòng cũng rời đi. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan tiễn họ ra ngõ hẻm. Nhìn họ đi khuất, Đường Hải Khoan lại tiếp tục khiêng thang. Khiêng thang vào sân, Sơ Hạ khóa cửa nhà hàng lại. Từ cửa bên trong đi vào sân trước. Khóa cửa bên trong xong, cô vào phòng lấy cặp sách, rồi khóa cửa phòng chính lại. Hai cha con dắt xe đạp ra khỏi cổng. Những người xem náo nhiệt trong ngõ hẻm đã giải tán gần hết. Mỗi người tìm một chỗ hóng mát, chơi cờ, may vá, lại nói chuyện phiếm. Đường Hải Khoan chở Sơ Hạ ra khỏi ngõ hẻm. Hai người đến nơi bán đồ điện xem tủ lạnh, hỏi giá. Lúc hoàng hôn, các gia đình trong sân đều đang ăn cơm tối. Trong nhà phía đông, Hàn Đình lúc này đang ở nhà. Bên bàn ăn nhà anh chật kín 8 người. Vương Thúy Anh bỗng nhìn Hàn Lôi hỏi, mua một cái tủ lạnh hết bao nhiêu tiền? Hàn Lôi nghe câu này không hiểu, không trả lời mà hỏi ngược lại, mẹ đột nhiên hỏi cái này làm gì? Vương Thúy Anh ra hiệu về phía nhà bác. Hôm nay nhân viên trạm y tế dự phòng đến kiểm tra nhà hàng của nhà đó, bảo nhà đó mua tủ lạnh. Không mua tủ lạnh thì không cho phép khai trương. Hàn Lôi ngẩn ra, ít nhất cũng phải hơn 1.000 chứ. Có khi lên đến 2.000. Vương Thúy Anh chỉ nghe con số này đã thấy kinh khủng. Bà ngày thường tiếp xúc đều là tiền lẻ. Sắc mặt hoảng sợ, nhiều tiền như vậy, nhà ai mua nổi, tôi đã nói gì nào? Kinh doanh nhà hàng tư nhân là chuyện không thể. Hàn Khánh Thiên vừa ăn vừa nói. Bà đừng nói nữa, bà nói người ta không xin được giấy phép, người ta xin được rồi, bà nói người ta không giải quyết được vấn đề lương thực, dầu ăn, người ta giải quyết được rồi, bây giờ người ta đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu một cái tủ lạnh, có thể tính là không thể sao? Vương Thúy Anh nhìn Hàn Khánh Thiên, trước kia đó đều là chuyện lãnh đạo nói một câu là xong. Bây giờ thì khác, phải bỏ tiền thật ra. Nhà ai mà có thể y xia di lấy ra nhiều tiền như vậy chứ? Nhà nước không thể cho tiền họ được chứ? Nhà nước bỏ tiền ra thì đó là của nhà nước. Còn tính là tư nhân gì nữa? Đây không phải là chuyện mà người bình thường như chúng ta có thể làm được. Nghe đến đây, Hàn Đình bỗng lên tiếng. Hay là nhà mình cho nhà đó vay một ít, giúp đỡ một chút. Người khác chưa kịp lên tiếng, Tô Vận nhỏ giọng tiếp lời, liên quan gì đến anh? Hàn Đình nói, hàng xóm láng giềng gặp khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng phải nên như vậy sao? Lý Lan hắng giọng, cúi đầu húp cháo, bên này Hàn Lôi lại lên tiếng. Nhà mình cơm đu quai ăn không nổi nữa rồi. Lấy đâu ra tiền cho người ta vay? Cho dù có thể bớt ăn bớt mặc cho vay được 3 năm đồng. Thì có tác dụng gì? Chưa để Hàn Đình nói, Vương Thúy Anh lại nói, lúc nên quan tâm đến nhà đó thì anh không quan tâm. Lúc này không nên quan tâm thì anh lại quan tâm. Đừng nói nhà mình không có khả năng giúp. Cho dù có khả năng giúp, cũng tuyệt đối không dính vào chuyện này. Anh cứ chờ xem, ai dám cho nhà đó vay tiền. Hàn Đình, thôi, anh không nói nữa. Trong nhà phía Tây, nhà họ Tưởng ăn cơm một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Từ Lệ Hoa hỏi Tưởng Kiến Bình, nhà ở cơ quan của anh rốt cuộc có xin được không? Tưởng Kiến Bình lắc đầu, nhà mình có căn nhà này do nhà nước phân, nên không đủ điều kiện để xin nhà nữa. Anh cũng đã hỏi lãnh đạo mấy lần rồi, đều nói là không được. Nếu cấp cho anh, thì những người có hoàn cảnh giống nhà mình, đều phải được cấp, không có nhiều nhà công như vậy. Từ Lệ Hoa nghe xong câu này trong lòng buồn bực, bà thở dài nhẹ nhõm, cũng không nói nên lời. Từ sau lần bị Đường Hải Khoan nói một tràng khó nghe vào buổi sáng hôm đó, bà vừa mất mặt vừa tổn thương lòng tự trọng, trong lòng luôn rất khó chịu, hận không thể dọn đi ngay lập tức. Nhưng cơ quan của Tưởng Kiến Bình không cấp nhà, họ cũng không có chỗ nào để dọn đi. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục sống ở đây, thấp hơn nhà họ Đường một bậc. Càng nghĩ càng thấy ức chế. Ức chế một hồi, bà nghĩ đến chuyện khác, bỗng chuyển chủ đề nói, à đúng rồi, hai ngày này nếu Đường Hải Khoan có đến vay tiền anh, thì anh đừng cho vay một đồng nào. Ông ta đã đắc tội với tôi, chắc chắn là không thể đến hỏi tôi được. Tưởng Kiến Bình nói, ông ta tự dưng đến vay tiền tôi làm gì? Nhà ông ta cũng không phải là không có tiền. Từ Lệ Hoa bèn kể lại chuyện hôm nay nhân viên trạm y tế dự phòng đến, bảo nhà họ Đường mua tủ lạnh. Tưởng Kiến Bình nghe xong nói, tiền đó ai dám cho vay? Nhiều tiền như vậy, có thể kiếm lại được không? Cho vay chẳng phải là mất trắng sao? Cho dù em không nói, anh cũng không thể cho vay được. Từ Lệ Hoa nói, cũng là do ông ta tự nói, không liên quan đến chúng ta, hỏi thăm một câu cũng không được hỏi. Sau bữa tối, trong phòng nhà bác, Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ngồi quanh bàn viết đếm tiền. Đếm xong, cả ba người đều báo số 583. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của nhà họ. Đương nhiên cũng bao gồm số tiền mà Sơ Hạ kiếm được ở quê trước đó. Ngô Tuyết Mai nói, một cái tủ lạnh 1.500, còn thiếu hơn 900 nữa. Đường Hải Khoan tiếp lời, số tiền hơn 500 này cũng không phải là dùng hết, còn phải để dành tiền mua thức ăn, gạo, mì, lương thực đã mua trước đó, không cần phải tốn tiền nữa. Chiều nay sau khi nhân viên trạm y tế dự phòng rời đi, Sơ Hạ đã nghĩ đến vấn đề này. Đi vay tiền chắc chắn là không được. Bây giờ mọi người đều không can hao nhà hàng của nhà cô, phần lớn đều cho rằng không thể thực sự khai trương được, chắc chắn sẽ không đồng ý cho vay tiền. Hơn nữa cũng không vay được nhiều như vậy. Cô nói với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, ngày mai con và bố sẽ đến Cục Công Thương một chuyến. Chúng ta nhờ Cục Công Thương đứng ra bảo lãnh, xem có thể lấy 500 đồng mua tủ lạnh được không? Số tiền còn lại sẽ trả sau. Nếu không được, thì chúng ta sẽ đi vay ngân hàng. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không còn cách nào khác. Họ nghe theo Sơ Hạ, gật đầu đáp, được, vậy cứ làm như vậy đi. Việc đã làm đến nước này rồi, họ không nói lời chán nản, cũng không lùi bước, làm đến cùng. Nói xong chuyện này, Ngô Tuyết Mai cất hết số tiền trên bàn viết. Sơ Hạ cũng không nán lại phòng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nữa. Cô đứng dậy duỗi lưng nói, bố mẹ đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngô Tuyết Mai cười nói, những vấn đề khó khăn trước kia đều đã giải quyết được. Vấn đề này chắc chắn cũng sẽ giải quyết suôn sẻ. Giọng nói của Sơ Hạ tràn đầy khí thế. Gia đình đồng lòng, lợi hại vô cùng. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng cười. Nhìn Sơ Hạ đi rồi, họ cũng lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thư giãn tinh thần. Ngô Tuyết Mai dựa vào đầu giường, cảm thán, con gái Hạ Hạ nhà mình thật giỏi. Đường Hải Khoan đáp, phải đấy, chuyện này từ đầu đến cuối mà để tôi gánh vác. Tôi nói thật là tôi gánh không nổi, chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ngô Tuyết Mai, cho nên chúng ta đừng nói gì nữa. Nghe theo Hạ Hạ, cùng nhau mở nhà hàng cho tốt. Đường Hải Khoan gật đầu. Ừ, mở cho tốt. Đi con đường này cho bằng được. Gặp khó khăn thì nhanh chóng giải quyết khó khăn. Sơ Hạ không trì hoãn thời gian. Sáng hôm sau ăn sáng xong liền cùng Đường Hải Khoan đến Cục Công Thương. Đến Cục Công Thương gặp lãnh đạo, nói rõ khó khăn mà họ gặp phải. Lãnh đạo nghe xong đồng ý bảo lãnh cho họ. Cấp giấy bảo lãnh có đóng dấu đỏ. Cử người đi cùng mua tủ lạnh. Người đi cùng Sơ Hạ và Đường Hải Khoan mua tủ lạnh là chị Châu quen thuộc nhất với Sơ Hạ. Ba người cùng đến nơi bán tủ lạnh. Chị Châu mặc đồng phục Cục Công Thương, cầm giấy bảo lãnh của Cục Công Thương, thương lượng với nhân viên bán hàng việc trả trước 500 đồng mua tủ lạnh. Nhân viên bán hàng không thể tự quyết định, lại gọi quản lý bán hàng đến. Chuyện số 8 Thiên Tiên Am muốn mở nhà hàng là chuyện ai cũng biết. Quản lý bán hàng đương nhiên cũng biết chuyện này. Không cần Sơ Hạ giải thích gì nhiều, ông ta cũng rất sảng khoái. Xem xong giấy bảo lãnh không nói một lời vô nghĩa, trực tiếp đồng ý. Đồng ý xong lại hỏi, chắc là cũng không có phiếu chứ? Sơ Hạ cười ngượng ngùng, đúng là không có phiếu. Vậy là quản lý bán hàng trực tiếp lấy bút đỏ, gạch chéo lên một cái tủ lạnh, cười nói với Sơ Hạ. Được rồi, hàng lỗi của chúng tôi, thanh lý cho cô. Sơ Hạ mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm ơn quản lý bán hàng. Cảm ơn ông. Đường Hải Khoan ngẩn ra một lúc, sau khi hoàn hồn, vội vàng cũng liên tục cảm ơn quản lý. Mà quản lý bán hàng không chỉ bán tủ lạnh cho Sơ Hạ và Đường Hải Khoan, còn cử người đưa tủ lạnh đến tận nhà cho họ, sợ họ tự mình vận chuyển sẽ va chạm hư hỏng. Chị Châu không đi cùng Sơ Hạ đến Thiên Tiên Am nữa. Trên đường chia tay nói, việc đã xong rồi, vậy tôi về cơ quan trước. Khi nào nhà hàng của cô khai trương, tôi sẽ đến. Sơ Hạ vẫy tay chào chị. Cảm ơn chị Châu, đã làm phiền chị. Chị Châu cười đáp, không phiền, phục vụ nhân dân mà. Cách trương.